À không, là những đốm sáng, vô số những đốm sáng từ một nơi nhìn không thấy, nghĩ không ra tụ hội lại nơi này, sau đó hóa thành đủ loại vật chất khác nhau. Trong mắt Sở Hạo, tất cả những đốm sáng này đã biến thành những lằn ngang và kiến trúc nham thạch méo mó, lộn xộn giống như là những khối gỗ được chất chồng lung tung lên nhau. Chúng hình thành nên một thông đạo méo mó, từ vị trí hai người đang đứng mà xếp dài đến một nơi không biết tên ở tận tít nơi xa. Mà trước khi những thứ này thành hình, dường như Sở Hạo đã mơ hồ thấy lại quá khứ của chính mình, ra đời, chạy thoát, lẩn trốn, trưởng thành, sự hy sinh của em gái cùng mọi người để cho mình được sống tiếp. Đó chẳng qua chỉ trong một thoáng chốc mà thôi, nó ngắn đến nỗi khiến cho hắn có cảm giác đó chỉ là ảo giác. Thế nên hắn chỉ liếc mắt nhìn Trương Hằng đang đứng ngẩn người một cái. Sau đó không hề nói lời nào mà chỉ bắt đầu quan sát cái thông đạo trước mặt này và đồng thời chuẩn bị tiến vào bên trong. Nhưng hắn lại không phát hiện ra. Trương Hằng đang đứng ngẩn người. Hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn hoàn toàn không phải là cái thông đạo này. Quá khứ mà Sở Hạo đã nhìn thấy trước đó chẳng phải là ảo giác gì cả. Đó chính là thị giác chân thật. Đó là dòng hồi tưởng về một thông tin nào đó ở hình thái vi mô, là dòng hồi tưởng về một thông tin đã từng nhìn thấy, từng trải qua, một thông tin chỉ thuộc về chính hắn. Mà dòng hồi tưởng phản chiếu trong mắt Trương Hằng lúc này lại là một đốm sáng sinh ra từ giữa hư vô, hào quang bùng nổ, bên trong tuôn trào hỗn độn rối như tơ vò. Sau đó nữa, hỗn độn tĩnh lặng. Một trong một độc tách ra hai hướng lên trên và xuống dưới. Đây là thị giác chân thật, là một dòng hồi tưởng về một thông tin đã từng nhìn thấy, đã từng trải qua nào đó, là ký ức chỉ thuộc về chính Trương Hằng, chỉ e chính hắn cũng đã không nhớ ra được nữa. Từng thấy thái cực lưỡng nghi hóa thành tứ tượng, rồi lại thấy tứ tượng bát quái hình thành cửu cung. Một, thuyết âm dương, vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, âm và dương. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương. Tứ tượng sinh bát quái, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Bát quái sinh sáu tư quẻ. Cửu cung, trong cửu cung có 9 ô vuông, có thể điền vào đó 9 chữ số từ 1 đến 9. 9 chữ số này đại diện cho 9 ngôi sao là nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử. Dùng trong bói toán. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, con đường hồi tưởng mới vừa rồi là Pích A Chu phải không? Trương Hằng vừa chạy vừa hét ầm lên, khốn khốn khốn khốn khốn. Tôi tận mắt nhìn thấy con Pích A Chu đó rút súng máy và trong chóng che từ trong chiếc túi trước bụng ra đấy. Khốn kiếp, thế là thế quái nào vậy? Câm miệng. Sở Hạo tức giận hét lên một tiếng, đang lúc chạy băng băng, hắn liền bất chợt xoay người lại. Trong khoảnh khắc xoay người đó, một ma pháp trận liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Những quả cầu lửa tựa như những hạt mưa liền hiện lên từ giữa trận pháp. Mỗi quả cầu lửa đều nhỏ hơn những quả cầu lửa của hỏa cầu thuật bình thường gấp 3 đến 4 lần. Thế nhưng ưu thế về số lượng thì lại vô cùng lớn. Chỉ trong chốc lát chúng đã chôn vùi con Pích A Chu kỳ dị nọ vào giữa một vụ nổ dữ dội. Uy lực của vụ nổ này vô cùng lớn, gần như đã che phủ phạm vi bán kính trên 100 mét xung quanh Pích A Chu. Đợi đến lúc ánh lửa của vụ nổ tắt hết thì con Pích A Chu đứng ở trung tâm đó cũng đã hóa thành tro bụi. Nhìn đến đây, Sở Hạo mới quay đầu tức giận nhìn Trương Hằng nói, lúc nãy tôi đã nói rồi, nơi này rất kỳ dị, rất nguy hiểm, sao cậu lại còn đi cắm cái phích cắm điện đó làm gì thế hả? Rồi sau đó cắm ra một con Pích A Chu luôn rồi kìa. Trương Hằng cười ngây ngốc hì hì mấy tiếng rồi quay đầu đi nói, cậu cũng biết mà. Với một người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói thì trông thấy mấy cái phích cắm điện đều đã cắm cả rồi. Chỉ có mỗi một cái là chưa cắm, cái cảm giác không đi cắm nó vào cho ngay hàng thẳng lối thì không được đó. Cậu hiểu mà, tôi hiểu cái cóc khô ấy. Sở Hạo lại hét lớn, đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nơi này rất nguy hiểm, rất kỳ dị. Sao cậu lại cứ phải đi làm chuyện kỳ dị vậy hả? Tôi đã nghĩ đến chuyện vứt quách cậu lại chỗ này luôn cho rồi đấy.